Ông xã, làm em bạch lộ hoành giang. Chương 14, 14 anh hai, trừng phạt tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Anh Ninh nằm ở dưới thân Cao Lễ Hành. Hai tay của cậu bị trói ở phía sau. Cao Lễ Hành nới lỏng một chút, cho nên không quá đau. Giường ở phòng khách là giường đơn. Động tác của hai người không thể quá thoải mái. Tư thế này còn tốt một chút. Cao Lễ Hành trấn an Lý Anh Ninh. Một tay nhàn rỗi niết vú mềm bại lộ ra ngoài của Lý Anh Ninh. Ngón tay đè ở đầu V, ấn. Lý Anh Ninh có cảm giác. Cậu rên rỉ rất nhỏ. Tay Lý Anh Ninh không thể động. Cảm giác chịu đựng như vậy ngược lại làm cậu có một loại hưng phấn. Huống chi tư thế như vậy chính là cậu đề nghị. Cậu tự nhiên là không kháng cự lại Cao Lễ Hành. Cao Lễ Hành nắm cằm Lý Anh Ninh. Lý Anh Ninh thuận thế hé miệng. Cao Lễ Hành ngậm môi dưới của Lý Anh Ninh. Nhiệt khí trong miệng của Lý Anh Ninh phun ở mũi và miệng hắn. Hắn ban đầu là ôn nhu dán lên môi Lý Anh Ninh. Đột nhiên dùng sức bắt đầu liếm mút. Đầu lưỡi liếm môi Lý Anh Ninh. Lý Anh Ninh chủ động vươn đầu lưỡi tới. Bị Cao Lễ Hành ngậm lấy. Hắn cường ngạnh mà cuốn đến trong miệng mình nghiền áp liếm mút. Tay tác loạn trên người Lý Anh Ninh cũng không dừng lại. Tay phải Cao Lễ Hành nắm đầu V, đã đứng thẳng lên của Lý Anh Ninh đàn áp. Móng tay thường thường trượt qua đầu V, thân thể Lý Anh Ninh run nhè nhè. Tay cậu không thể động, bàn chân thì cọ sát giữa hai chân Cao Lễ Hành. Khẩn cầu Cao Lễ Hành đừng xoa cậu như vậy nữa. Một tay Cao Lễ Hành túm lấy chân Lý Anh Ninh, nhẹ nhàng gãi bàn chân cậu, khóe mắt Lý Anh Ninh chảy nước mắt ra. Cao Lễ Hành mới buông tha môi cậu. Lý Anh Ninh mặc một cái quần lót tình thú, một dây tinh tế cột ở giữa háng, phía trước nhìn một cái không sót gì, hai miếng vải dệt bao lấy cánh mông, phơi bày bộ vị ở giữa. Dương V, tê đằng trước của Lý Anh Ninh đã nửa cương, hoa môi giữa hai chân như ẩn như hiện. Cao Lễ Hành nâng eo Lý Anh Ninh lên, hắn kéo chân Lý Anh Ninh ra. Lập tức liếm hoa môi đỏ tươi một chút, eo Lý Anh Ninh run lên, hoa huy, tê tí tách chảy nước ra. Cậu bị Cao Lễ Hành vắng vẻ vài ngày, tâm lý và sinh lý đều nhớ nhung Cao Lễ Hành. Hiện tại bị chạm vào như vậy, không đợi cậu có phản ứng, thân thể đã nhảy nhót nghênh đón Cao Lễ Hành tiến vào. Cao Lễ Hành nâng mông cậu nhẹ nhàng nhéo, cúi đầu liếm đi đê. Em mờ thủy trên hoa môi, Cao Lễ Hành liếm nghiêm túc, mỗi chỗ ở ngoài hoa huy, tê đều bị hắn làm dấu hiệu, cuối cùng là đê, em mờ thủy và nước miếng trộn lẫn một chỗ. Lầy lội ướt át, Cao Lễ Hành túm chân Lý Anh Ninh, không dùng tay chạm vào hoa huy, tê, đầu lưỡi vói vào hoa huy, tê, huyệt thịt mềm mại gấp không chờ nổi mà đè ép nó. Nước bọt lẫn đê, em mờ thủy làm ướt hoa môi. Thân thể Lý Anh Ninh theo bản năng lui về phía sau. Đầu lưỡi Cao Lễ Hành ma sát huyệt thịt, mang đến một trận ngứa ngáy. Gương mặt Lý Anh Ninh vựng hồng, cũng không biết có phải bởi vì quá mức kích động hay không. Hoa huy, tê cũng nóng thật sự. Hơi thở thô nặng của Cao Lễ Hành phun ở hoa đế. Đầu lưỡi của hắn lặp lại ra vào ở hoa huy, tê, làm ra động tác giao hợp, mỗi khi rời khỏi một ít, huyệt thịt còn không kịp co vào lại bị đâm, đầu lưỡi tận dụng mọi thứ mà chọc vào phía trước, đâm thọc vách trong, Lý Anh Ninh kêu rên, nói không rõ là thống khổ hay là sảng khoái, vặn eo muốn lui về sau, mưu toan thoát khỏi đầu lưỡi tra tấn, nhưng Cao Lễ Hành ấn eo cậu. Đột nhiên cắm vào trong, môi dán đến hoa đế nặng nề mút một cái. A, hoa huy, tê theo sự kịch liệt co rút lại một chút. Một cỗ nhiệt lưu phun ra từ trong huyệt. Cao Lễ Hành lui ra ngoài. Từ đầu lưỡi chảy ra âm tinh mà Lý Anh Ninh bắn ra sau cao trào. Lý Anh Ninh sụi lơ trên đầu giường. Vô lực thở hổn hển. Đau tay không? Cao Lễ Hành cởi dây trói trên tay Lý Anh Ninh, để cậu ôm cổ mình, sau đó ôm cậu ngồi dậy, đặt ở trên đùi mình. Không đau, chân Lý Anh Ninh vòng qua eo Cao Lễ Hành, giọng có chút nghẹt ngào. Không phải bởi vì khó chịu, mà là phản ứng tự nhiên sau cao trào. Ngoan, Cao Lễ Hành hôn hôn Lý Anh Ninh, dùng ba ngón tay tìm được miệng Lý Anh Ninh. Lý Anh Ninh chủ động ngậm ngón tay hắn liếm láp, chờ ngón tay đều là nước bọt. Cao Lễ Hành nâng eo Lý Anh Ninh lên, ngón tay cắm vào hoa huy, tê thọc vào rút ra vài cái. Cảm giác khuếch trương xong, để dương về, tê sớm đã cương cứng của mình ngoài hoa huy. Tê, Cao Lễ Hành xoa xoa mặt Lý Anh Ninh, đột nhiên đè eo Lý Anh Ninh xuống, dương về. Tê lập tức thọc vào hoa huy, tê của Lý Anh Ninh, bởi vì động tác quá lớn, phía dưới vang tiếng nước dâm mỹ. Cao Lễ Hành kêu lên một tiếng, cảm giác dương vê, tê được hoa huy, tê cắn chặt làm ra đầu hắn tê dại. Lý Anh Ninh vòng chân qua eo hắn, ngửa đầu hôn hắn. Cao Lễ Hành ôm lấy đầu Lý Anh Ninh hôn môi với cậu, quấn lấy đầu lưỡi Lý Anh Ninh không bỏ. Ông xã, sâu thêm một ít, Lý Anh Ninh rên rỉ đứt quãng, hai vú non mềm theo Cao Lễ Hành va chạm cũng rung động, đè ở ngực rắn chắc của Cao Lễ Hành, tư thế ngồi đâm thật sự sâu. Tần suất đâm chọc của Cao Lễ Hành tuy rằng không nhanh nhưng là mỗi một lần vừa sâu vừa tàn nhẫn. Qua đau đớn ban đầu, hoa huy, tê bắt đầu bọc dương vê. Tê của Cao Lễ Hành liếm mút có quy luật. Lý Anh Ninh cũng lắc mông, nhếch mông lên, ôm Cao Lễ Hành làm nũng. Dương vê, tê thọc vào rút ra ở hoa huy. Tê, phát ra tiếng dính nhớp. Lý Anh Ninh vùi đầu ở trên vai Cao Lễ Hành. Đột nhiên, Cao Lễ Hành đâm tới chỗ mẫn cảm ở trong hoa huy. Tê, Lý Anh Ninh rên rỉ một tiếng, thân thể run rẩy. Hoa huy. Tê đột nhiên co rút lại, suýt nữa làm Cao Lễ Hành bắn ra ngoài. Cao Lễ Hành định thần, rút dương về, tê ra, lại đặt Lý Anh Ninh lên giường. Chẳng qua lần này làm cậu nằm sấp trên giường. Cao Lễ Hành đè ở trên người Lý Anh Ninh, dương về, tê cọ cọ ở ngoài hậu huyệt. Theo dịch nhầy ở dương về, tê, hắn lại đâm vào phía sau của Lý Anh Ninh. Eo Cao Lễ Hành dùng sức đâm, trên tay cũng không ngừng lại, hai tay tay đều sờ đến thân trên của Lý Anh Ninh. Nắm bộ ngực của Lý Anh Ninh xoa nắn, nghe thấy Lý Anh Ninh thở dốc thì cười một tiếng, đầu ngón tay vê đầu vê, mẫn cảm vừa xoa vừa véo. Hạ thân càng đâm Lý Anh Ninh tàn nhẫn, Lý Anh Ninh rên rỉ như có như không, hoa huy, tê cậu ngứa đến không chịu được. Dương vê, tê hoàn toàn chỉ có thể ma sát khăn trải giường. Hậu huyệt cậu cũng bởi vì phản ứng phía trước co rút khó nhìn. Tinh hoàn va chạm vào mông, thọc vào rút ra mà phát ra tiếng nước. Cùng với Lý Anh Ninh cao giọng rên rỉ cùng Cao Lễ Hành bởi vì khoái cảm mà phát ra hừ nhẹ quanh quẩn trong phòng. Như là một liều thuốc kích thích cường liệt. Cuối cùng tác dụng lại lần nữa trở lại trên người Cao Lễ Hành. Đổi lấy hắn đâm nhanh hơn. Bảo bảo, ngoan, Cao Lễ Hành nắm vai Lý Anh Ninh. Cắn sau cổ cậu cùng trên lưng trắng nõn. Lý Anh Ninh hiện tại mặc kệ phía trên hay là phía dưới đều là nước dầm dề. Lý Anh Ninh túm lấy khăn trải giường. Eo ôn lên, cổ để ở gối đầu. Thân thể cong thành một độ cong. Cao Lễ Hành trực tiếp ngồi dậy, ấn eo Lý Anh Ninh, mỗi một lần đâm chọc đâm càng sâu. Sau khi thọc vào rút ra trăm cái, Cao Lễ Hành cuối cùng cũng muốn bắn, rút dương vê, tê khỏi hậu huyệt. Theo hoa huy, tê ướt át đi vào, chọc cửa tử cung, thân thể Lý Anh Ninh không có chỗ nào là không mềm. Từ vòng eo đến mông đều run rẩy. Cao Lễ Hành dừng lại vài giây ở cửa tử cung, lại nhanh chóng rút ra cắm vào vài lần. Mỗi lần thọc vào rút ra đều có thể nghe được thanh âm dâm mỹ vang lên. Lý Anh Ninh chỉ có thể nhỏ giọng khóc thút thít rên rỉ. Cả người mềm như bông mặc cao lễ hành bài bố. Cảm giác cửa tử cung cắn quy đầu sảng khoái vô cùng. Cao lễ hành nhẫn nại đến khi quy đầu có thể nhét vào cửa tử cung. Bắn toàn bộ tinh dịch đã tích cóp mấy ngày nay vào trong cơ thể Lý Anh Ninh. Lý Anh Ninh hít một hơi, đằng trước cũng cương lên, cùng bắn ra, tới đây, bây giờ không tiện về phòng ngủ. Cao lễ hành bảo Lý Anh Ninh nằm ở trên người hắn. Ông xã, anh không giận em chứ? Lý Anh Ninh không yên tâm mà hỏi lại lần nữa. Anh có lúc nào tức giận sao? Cao lễ hành vỗ vỗ eo Lý Anh Ninh. Lý Anh Ninh ăn đau kêu một tiếng. Giờ eo cậu còn đau đấy. Lý Anh Ninh không muốn xa rời mà cọ cọ người Cao lễ hành. Ngáp một cái buồn ngủ. Mấy ngày nay nằm riêng. Cậu đã không ngủ tốt. Đêm nay còn làm một hồi như vậy. Đã là cực kỳ mỏi mệt. Cao lễ hành tắt đèn ở đầu giường. Dỗ cậu đi vào giấc ngủ. Ngay lúc Cao lễ hành muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, di động đột nhiên vang lên. Anh hai, Cao lễ hành hơi kinh ngạc. Tuy nhiên bây giờ Trung Quốc cũng vừa mới qua 11 giờ. Paris cũng vẫn là buổi chiều. Liên lạc lúc này cũng không lạ. A hành, ngày mai anh muốn về nước. Cao lễ hành nhẹ nhàng vỗ lưng Lý Anh Ninh. Hạ thấp giọng rất nhiều. Không phải nói một tháng nữa à? Có nhiều nguyên nhân, anh muốn về nước sớm. Đúng rồi, anh không về nhà, qua chỗ rú. Cao lễ hành trầm mặc một hồi, chọc đúng chỗ đau hỏi. Anh lại gây chuyện gì rồi? Cao lễ hòa cười vài tiếng, vốn là muốn chọc cười cho qua đi. Nhưng mà anh trốn không thoát trước mặt chú ba, đành phải thành thành thật thật. Anh không ở Paris. Giờ anh đang ở St. Petersburg. Vâng, anh đã nói với chú lúc trước anh có bạn trai ở Pháp. Khoảng thời gian trước anh ấy cầu hôn anh. Anh, cho nên anh đào hôn. Đào hôn cái gì? Anh căn bản là không nhận lời cầu hôn. Cũng không tính toán kết hôn. Ngày hôm qua anh ấy đuổi tới đây. Anh đây cuốn gói trước. Theo em được biết, bạn trai anh cũng là người Trung Quốc. Anh ấy cũng có thể về nước. Yên tâm, công tác bảo mật của anh làm rất tốt. Dù sao ngày mai chú nhớ tới đón anh đấy. Ông xã, Lý Anh Ninh mơ mơ màng màng lẩm bẩm. Cao lễ hành để điện thoại cách xa một ít. Cúi đầu hôn hôn đỉnh đầu Lý Anh Ninh. Chờ sau khi cậu lại ngủ mới đưa di động về. Vừa rồi là em dâu à? Ngày mai nhớ cùng đến. Cao lễ hòa huýt sáo. Trêu chọc nói, Cao lễ hành nhíu nhíu mày, em gửi địa chỉ cho anh, tự tới đây, nói xong, không để ý tới Cao lễ hòa phản ứng thế nào. Cao lễ hành đã cúp điện thoại, Cao lễ hòa trợn mắt nhìn di động đã bị cúp máy. Trong miệng lẩm bẩm em trai phản nghịch linh tinh, nhưng nghĩ đến bên ngoài còn có một tôn đại thần tọa trấn. Anh cũng héo. Chỉ có thể khổ ha ha tiếp nhận sự thật này. Anh, làm mấy đề này một chút. Giang Ngộ Nhiên đánh dấu vài cái ở sách bài tập. Lại không thấy Lý Anh Ninh nhận. Anh thấy kỳ cục, ngẩng đầu thấy Lý Anh Ninh đang cười trộm. Sao thế? Giang Ngộ Nhiên cũng nở nụ cười. Làm lành với học trưởng rồi à? Mấy ngày hôm trước Lý Anh Ninh vẫn luôn mày ủ mặt ê, làm cho Giang Ngộ Nhiên cũng lo lắng. Giờ thấy tâm trạng cậu tốt như vậy, anh tự nhiên cũng vui vẻ. Lý Anh Ninh nằm bò trên bàn, một đôi mắt to thật sự, cười hì hì gật đầu. Dạ, vậy hôm nay đồ uống anh mời. Thế nào, được chứ, cảm ơn anh Ngộ Nhiên. Lý Anh Ninh ngồi thẳng lên, lấy sách của mình, ngòi bút chọc chọc sách. Lúc nào thi xong, anh Ngộ Nhiên và Tam Ca tới nhà ăn cơm được không? Lý Anh Ninh và Cao lễ hành hôm sau thi xong phải về nhà. Giang Ngộ Nhiên bởi vì một chút việc ở đoàn, còn phải chờ thêm 2 ngày. Trương Hành Lam khẳng định muốn ở cùng anh, cho nên cũng sẽ về muộn. Anh sẽ nói với Tam Ca. Nói cái gì? Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, lời còn chưa dứt. Trương Hành Lam an vị ở bên cạnh Giang Ngộ Nhiên. Lý Anh Ninh vừa mới thấy hắn ở ngoài cửa hàng, cho nên cũng không giật mình, cùng nhau ăn cơm ý, sau khi thi xong. Vậy không cần chờ thi xong, buổi tối hôm nay đi. Trương Hành Lam cầm lấy nước chanh của Giang Ngộ Nhiên uống một ngụm. Đêm nay nhà chú có khách. Lý Anh Ninh hoang mang nhìn Trương Hành Lam. Ông xã có kêu em đêm nay về sớm một chút, nhưng không nói có người tới. Trương Hành Lam cười cười thần bí. Chú về sẽ biết, anh cũng lâu không gặp người nọ. Hôm nay anh đưa theo vợ đi cùng. Lát nữa đi, A Hành bảo anh mang xe tới. Xem bộ dáng này của Trương Hành Lam, khẳng định là khách quý. Lý Anh Ninh và Giang Ngộ Nhiên liếc nhau, không khỏi nghĩ thầm trong lòng. Đừng nghĩ, chờ lát nữa về nhà chú sẽ hiểu rõ chân tướng. Trương Hành Lam thu dọn đồ đạc của Giang Ngộ Nhiên, nhét vào trong túi, giờ chắc cũng về đến nhà rồi. Chúng ta đi thôi. Lý Anh Ninh cũng thuận thế thu đồ đạc đứng lên. Trương Hành Lam càng không nói cậu đoán cũng càng nhiều. Bước đi không khỏi nóng nảy chút. Cũng may nhà cách chỗ này không xa, nếu không sẽ làm cậu gấp chết. Đến trước cửa nhà, Lý Anh Ninh thất thần lấy ra chìa khóa mở cửa. Vừa vào huyền quan đã nhìn thấy có người đứng ở phòng khách. Người nọ rất cao, không cách biệt lắm so với Giang Ngộ Nhiên. Xem bóng dáng đã biết là đàn ông. Cho dù người đó cột tóc, đuôi ngựa có thể rũ ở trên vai, có thể thấy được tóc của anh ta xóa ra có bao nhiêu dài. Nghe được tiếng mở cửa, người đàn ông đó quay đầu lại. Lý Anh Ninh và Giang Ngộ Nhiên đều có chút kinh diễm. Cao Lễ Hòa nhìn thấy Lý Anh Ninh và Giang Ngộ Nhiên, trong mắt cũng mang theo tia cười. Anh bước lên trước vài bước, ôm Lý Anh Ninh, sau đó hôn mặt cậu. Chào em nha, tiểu mỹ nhân. Sau đó anh lại nhìn về phía Giang Ngộ Nhiên. Anh mới vừa cầm tay Giang Ngộ Nhiên, bả vai đã bị đánh một cái. Này, Cao Lễ Hòa sụ mặt, bất mãn nhìn về phía Trương Hành Lam. Nhưng lúc anh nhìn thấy mặt Trương Hành Lam, anh nhướng mày, sửa thành ôm vai Trương Hành Lam, làm bộ muốn hôn mặt hắn. Kết quả anh còn chưa nhón chân, đã bị Trương Hành Lam nắm mặt, mà Giang Ngộ Nhiên cũng chắn ở giữa hai người, như lâm đại địch mà nhìn Cao Lễ Hòa. Từ từ, đừng nhìn anh như vậy. Cao Lễ Hòa tránh thoát tay Trương Hành Lam, kêu lên, anh không muốn chọc người đẹp tức giận, anh lại ầm ĩ thì mau lăn ra ngoài. Cao Lễ Hành đi ra từ phòng bếp, Lý Anh Ninh vội nhào tới. Nhỏ giọng nói với hắn, ông xã, anh ta vừa hôn mặt em, anh chỉ là giữ lễ tiết, sợ Cao Lễ Hành tức giận. Cao Lễ Hòa nhược nhược biện giải nói, em dâu cũng đừng hiểu lầm. Em dâu, Lý Anh Ninh kinh ngạc trừng lớn mắt, mà đứng ở cửa, Giang Ngộ Nhiên được Trương Hành Lam dỗ dành cũng lắp bắp kinh hãi. Cao Lễ Hòa sờ sờ mũi, nở nụ cười bất đắc dĩ với Lý Anh Ninh. Cách chương.